Đây quả thật là một vị chí tôn, thực lực không có giả, Nhâm Thạch Hạo tu vi kinh thế, khinh thường thế hệ tuổi trẻ, nhưng đối mặt loại này lão quái vật còn không địch, chỉ có đào tẩu. Không phải, thực lưu lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao, hắn mới vào độn một cảnh, giống như loại này kinh khủng cấp tồn tại so sánh, kém một cái đại cảnh giới. Mấu chốt nhất chính là, chí tôn cảnh khác biệt cái khác, có thể đứng ở người ở cảnh giới này, có mấy người có thể bị hắn người khác nghịch hành phạt thượng, đứng ở lĩnh vực này người, tự thân đều là khinh thường cổ kim nhân vật ngất trời. So với bọn hắn cảnh giới thấp tu sĩ, muốn giống như chí tôn kết đấu, trừ phi trong tay nắm giữ tiên đạo pháp trận, không phải, chính là vận dụng tiên khí cũng không nhất định hữu dụng. Bởi vì, chí tôn có thể né qua, sau đó chọn cơ đánh giết. Đương nhiên, nắm giữ tiên đạo pháp trận người, cần đem trận văn khắc tại thể nội, không phải, hiệu quả cũng không đủ. Tại quá khứ, có chân thực chiến tích biểu hiện, không đến tôn giả liên thủ phạt bực này tồn tại, chỉ có thể đi một bước này đường, tại trong cơ thể mình khắc lên tiên trận, tiến tới quyết đấu. Có thể làm như vậy, cũng phải nỗ lực giá rất lớn, tiên đạo pháp trận, đừng nói có được, bình thường người thấy cũng chưa từng thấy qua, loại đồ vật này chỉ có thể xuất hiện ở trường sinh trong tay thế gia. Đồng thời, cũng không phải là từng cái trường sinh thế giới đều có thể có, quá hiếm hoi. Thạch Hạo bỏ chạy, cực tốc mà đi, nhưng hắn sau lưng cái thân ảnh kia càng lúc càng nhanh, từng bước tiếp cận. Ầm ầm, Thạch Hạo vỗ cánh, lôi điện cùng côn bằng cánh quấn quýt lấy nhau, đồng thời dưới chân cũng là xúc địa thành thốn thần thông. Hắn tại tăng tốc, loại này nhanh như điện chớp tốc độ tiến lên, để cho người ta ngẩn người. Có thể giống như chí tôn so tốc độ, phương xa. Phong Bách Linh, Nguyên Thanh bọn người chấn kinh, từng cái ngẩn người. Ai cũng biết, chí tôn lên đỉnh cao nhất, tại nhân đạo trong lĩnh vực đã không thể so bì. Lực công kích của vô luận là hay là tốc độ mấy người, đều là thiên hạ hàng ngũ mạnh nhất. Dưới mắt, một cái độn một cảnh giới tiểu tử, làm sao lại nhanh như vậy, có thể giống như chí tôn so cực tốc, lão tổ hiển hóa, lại còn không làm gì được hắn, Phong Thương giống như đang gặp quỷ, khó có thể tin. Đây chính là chí tôn xuất thủ a, vậy mà không cách nào trước tiên đánh giết Hoang, ngược lại để hắn bỏ chạy ra ngoài. Vù vù, thiên địa lay động, thân thể của tên tiểu nhân kia sớm đã phóng đại, tiên phong đạo cốt. Tóc bạc rủ xuống, đại thủ nhô ra lúc, bao phủ thiên vũ, quy tắc chi lực cuồn cuộn, giam cầm thương khung. Chuyện bết bát nhất tình xảy ra, chí tôn phát uy, thiên địa lật đổ. Tại nhân đạo trong lĩnh vực, không có người có thể chống cự bọn hắn. Chí tôn vô địch. Ai chống đỡ lại, Phong Bách Linh kích động. Bởi vì, nàng biết, lúc này mới tính là chân chính chí tôn uy thế. Hoang dù là tốc độ lại nhanh cũng không ngăn cản được. Hoàn toàn chính xác. Trên bầu trời, có tinh. Đấu rơi rụng xuống, chí tôn giận dữ, thiên băng địa hủy. Phía dưới đại địa đều ở lún xuống, đều ở sụp đổ, nham tương mãnh liệt. Duy nhất may mắn là, khối này đại địa tiếp giáp khu không người, Thạch Hạo xông vào, không phải. Hơn phân nửa dòng dã một châu đều muốn đi theo lún xuống. Lúc kia, ước vạn sinh linh giai diệt, xoẹt, lúc này, Thạch Hạo không có lựa chọn, chỉ có thể vận dụng phá giới phù, không phải, hắn liền muốn bị giam cầm ở bên trong vùng thế giới kia, chỉ có thể bị đánh giết. Chí tôn một kích, vũ trụ cũng có thể xé rách, thiên tâm đều muốn run rẩy. Một cái độn một cảnh giới tu sĩ, hắn vô luận như thế nào cũng không đối kháng được, tấn thăng chí tôn cảnh đó là chất biến. Là thăng hoa, phảng phất không thuộc về cùng một sinh mệnh hình thái. Vèo một tiếng, Thạch Hạo từ nơi này biến mất. Phá giới phù, đây là duy nhất biến số. Ai nha, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, hậu phương, Phong Bách Linh, Nguyên Thanh bọn người cùng đi theo, vận dụng thiên nhãn thông, mặc dù cách vô tận khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là thấy được tình huống. Ai, đây là lão tổ vô thượng thần thông hóa thành một cái ký hiệu, dạng này vận dụng về sau. Uy lực hội giảm mạnh a. Phong Bách Linh nhíu mày. Nàng nói ra đến tột cùng, đây cũng không phải là tộc này lão tổ, mà chỉ là vô thượng thần thông ngưng tụ thành một cái phù, phong tại cánh tay của nàng bên trong. Phía trước, đạo thân ảnh kia cũng không ngừng bước, truy sát theo, đó là chí tôn hiển hóa, mặc dù không là chân thân, nhưng lúc này có vô địch uy thế. Đáng tiếc, lần này, hắn không có khả năng một bước liền có thể tìm được Thạch Hạo. Sớm đã tiêu thất vô tung. Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo không tiếng động xuất hiện, đứng ở trên một ngọn núi, nhìn phía xa Phong Bách Linh bọn người, hắn tiềm hành che giấu hành tung, muốn tiếp cận đuổi theo giết mấy người rất đáng hận, Chí Tôn đều xuất động, muốn giết ta mấy người. Để cho ta đi phản sát hai cái, Hoàng Kim Sư Tử mở miệng. Nó vừa rồi bị dọa phát sợ, Chí Tôn xuất thủ, vậy để cho người tuyệt vọng, nó e sợ cho bị đánh giết, vậy quá oan uổng, hiện tại tức sôi ruột. Giết, sau một khắc, một người một thú gầm nhẹ, lướt về phía trước, thần thông nở rộ, toàn lực ứng phó, muốn oanh sát những người kia. Hắc ám triệu hoán, Phong Bách Linh rất cảnh giác, cấp tốc hô hào, ngâm tụng một đoạn cổ lão kinh văn. Tộc này chiếm được hắc ám cổ thiên công, năm đó phong hành ngày liền từng thi triển qua ở trong ghi lại ma quyền, uy lực 10 phần, hiện tại Phong Bách Linh thì tại vận dụng bên trong triệu hoán thuật. Sau một khắc, tên kia Chí Tôn xuất hiện, mặc dù là thần thông hiển hóa, nhưng là uy lực kinh khủng. Thạch Hạo thở dài, lần nữa bỏ chạy, mang theo Hoàng Kim Sư Tử, cuối cùng càng là lại một lần vận dụng phá giới phù. À, chiến lực của hắn đang yếu đi. Thạch Hạo bén nhạy phát hiện. Không ổn, tiểu tử này cảnh giác, không có đem hắn đánh giết, mà trên người hắn có phá giới phù, chúng ta tình cảnh đáng lo. Nguyên Thanh sắc mặt thay đổi. Quả nhiên, kế tiếp hai canh giờ bên trong, Thạch Hạo hiện thân mấy lần, không ngừng bị đuổi giết, nhưng đều thành công bỏ chạy, có thể mỗi lần bình tĩnh trở lại, hắn sẽ còn trở về khiêu khích. Về sau, hắn vững tin, cái từ kia thần phù nở rộ, hóa hình ra phong tộc lão tổ không được, khó mà toàn bộ hiển lộ Chí Tôn uy thế. Ta còn tưởng rằng là bộ tộc của ngươi lão già tự mình hạ tràng, nguyên lai bất quá là lạc ấn, nếu dạng này, ta đưa các ngươi lên đường. Thạch Hạo lần nữa đánh trở lại, thần sắc lãnh khốc. Ầm ầm, đột nhiên, phong thương trước người, lại một đóa đại đạo ký hiệu nở rộ, từ ở trong bay ra một bóng người, cũng là tóc bạc rối tung, thực lực tuyệt thế. Hai cái phù, đây là cái thứ hai, đột ngột xuất hiện, oanh sát Thạch Hạo. Vì cầm xuống ta, bộ tộc của ngươi lão già thật đúng là xuống tiền vốn, vì sao không tự mình đến đâu? Thạch Hạo đại hận, không thể không bỏ chạy. Đi, cùng một thời gian, phong thương, Nguyên Thanh mấy người cũng tại cực tốc trốn tới chân trời, bởi vì bọn hắn biết. Phiền phức lớn rồi, không cách nào đánh chết Hoang, mỗi lần đều để hắn chạy thoát, hiện tại xem ra chính bọn hắn khả năng nguy hiểm. Bởi vì, chỉ cần Hoang chống đỡ, kết quả là kiểu gì cũng sẽ vượt đi qua, dù sao phong tộc lão tổ phù văn hiển hóa hình thể, chung quy là càng ngày càng hư nhược. Phốc, Thạch Hạo ho một ngụm máu, kết quả là hắn bị thương, bị tuyệt thế quyền phong quét trúng. Thân thể suýt nữa rách dưới rơi, đây là hắn tu đạo có thành tựu sau ít có nguy cơ. Ta tất sát các ngươi, trong miệng hắn gầm thét. Lại một lần đào vong, cuối cùng nhịn đến đạo thân. Ảnh kia bắt đầu phai mờ, Thạch Hạo sắc mặt băng lãnh, ngừng lại. Cuối cùng, phút chốc một tiếng, hắn vượt qua trời cao, phản truy sát theo. Cái này tiểu đạo hữu thật đúng là phi phàm, liền đến tôn cấp lạc ấn hiển hóa. Đều chưa bắt lại hắn, quả nhiên là nhân vật ngất trời. Phương xa, một con sông lớn bờ, có mấy tên lão giả tại nhìn ra xa. Đều là qua âm tộc danh túc, một người trong đó chính là Thạch Hạo đã từng hỏi qua lão nhân kia. Tại nâng lên sông Thái Âm cuối cùng lúc, ta đã ám chỉ hắn, nơi đó có nguy hiểm. Tộc ta không phụ hắn. Lần này không có kết xuống thù hận. Tên lão giả kia nói ra. Mấy người khác gật đầu, quá âm tộc không tranh quyền thế, không muốn cuốn vào đến dạng này trong tranh đấu đi. Sau đó, bọn hắn biến mất, hiện tại, đến phiên Nguyên Thanh mấy người bất an. Bởi vì hai cái phù đều nở rộ, có đến tôn cấp thân ảnh bay ra, thế nhưng là cũng không thể đánh giết Thạch Hạo. Bây giờ, hai cái phù đã mất đi uy lực, Hoang truy sát tới. Bọn hắn vận dụng tế đàn, muốn hoành độ hư không, kết quả Thạch Hạo trực tiếp sử dụng phá giới phù, đuổi vào, đánh gãy bọn họ con đường phía trước. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, những người này lăn lộn, từ thiên khung thượng rơi rụng xuống. Đây cũng chính là bọn hắn. Nếu là những người khác khẳng định chết tại hư không loạn lưu bên trong. Hoàng, chớ có tùy tiện, phong thương không cam lòng, trong lòng nén giận, bởi vì, này một trận chiến quá oan uổng, vô cùng gay gâu. Bọn hắn thế nhưng là mang theo đến tôn cấp lực lượng mà đến, thế nhưng là, cuối. Cùng lại mất đi hiệu lực, không làm gì được Hoàng, để bọn hắn cảm thấy không có chút nào mặt mũi. Thạch Hạo tóc tai bù xù, đầy người vết máu. Lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, không nói câu nào, sát khí khuếch tán, như sóng biển bàn quét sạch. Hắn tức giận, vừa rồi suýt nữa bị Chí Tôn đánh giết, để hắn bị thương. Các ngươi bọn này tạp chủng, chúng ta tại biên hoang huyết chiến, các ngươi ở hậu phương phá hư, Hôm nay còn muốn trừ ta, không thể tha các ngươi. Thạch Hạo lạnh giọng nói ra, trong lòng có một cỗ nộ diễm, muốn đốt cháy cửu trọng thiên. Hắn rất khó tưởng tượng, trên 9 tầng trời trường sinh thế gia lại sa đọa tới mức này, vô cùng có khả năng cùng dị vực cấu kết, giết hại bên mình người. Được làm vua thua làm giặc, chúng ta thực sự khinh thường, không nghĩ tới mạnh ngày đang sẽ vì ngươi luyện chế loại kia đại đạo bảo phù. Phong Thương nói ra, nạp mạng đi, Thạch Hạo giết tới, cưỡi vào hoàng kim sư tử, như là chiến thần hạ giới bàn, thần uy lẫm liệt, kim quang sáng chói. Đương nhiên, hắn đã ở phòng bị, tránh cho đối phương còn có thần phục, triệu hồi ra lực lượng cấp chí tôn. Hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, cho dù là chí tôn muốn hiển hóa bản thân vô địch thần uy, cũng ngưng tụ thành ký hiệu mà ban cho người khác, cũng cực kỳ khó khăn. Phong Thương nghênh chiến, cũng là rất hung ác điên cuồng, thì triển hắc ám ma quyền, kéo theo cương phong, hắc vụ ngập trời, giống như Thạch Hạo đại chiến. Hắn là một tên độn một cảnh hậu kỳ tu sĩ, hết sức giỏi, ở trong tộc tiếng tăm lừng lẫy, là số ít cao thủ một trong. Thế nhưng là, hắn gặp hoang, chân chính đại chiến về sau, hắn liền bị toàn diện áp chế. A, hắn gào thét lớn, bị chấn miệng đầy là máu. Lúc này vừa mới bắt đầu, thời gian không dài, hắn suýt nữa liền bị Thạch Hạo oanh sát, toàn thân run rẩy dữ dội, xương cốt cũng không biết gãy mất mấy cây. Giết, Thạch Hạo giống to. Một trận chiến này, không có gì khó tin, phù một tiếng, vẻn vẹn mấy chiêu mà thôi, cường đại Phong Thương liền bị Thạch Hạo thiểm điện nắm đấm bắn cho nổ tung. Trong hư không có một dạng huyết vụ tản ra, cái khác không còn sót lại bất cứ thứ gì. Còn có các ngươi, Thạch Hạo quát tháo, sớm đã giết tới, giống như Phong Bách Linh bọn người đại chiến, đồng thời công kích tất cả mọi người. Phong Bách Linh bọn người lo lắng, vừa rồi bọn hắn có người muốn gấp rút tiếp viện, cũng có người muốn bỏ chạy, kết quả đều bị một cỗ không hiểu triệt để tràng vực phong tỏa. Thạch Hạo cường thế, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hắn giơ tay nhấc chân, đều có không rõ đại thế, đi theo hắn cộng minh, cùng một chỗ nhịp đập, tạo thành đại đạo phù văn như gợn sóng, ở tại phụ cận mãnh liệt. Chính là loại lực lượng này, giam cầm mảnh này trời cao. Thập tự thần đạo, Phong Bách Linh kêu to, tuy là nữ tử, nhưng là rất mạnh, nàng trong hư không bổ ra hai đạo ngân dấu vết, tung hoành xen lẫn, hình thành kim sắc thập tự ấn ký, hướng về Thạch Hạo chấn sát mà tới. Ầm ầm, Thạch Hạo đơn giản thô bạo, một quyền mà thôi, liền đem cái kia kim sắc thập tự thần đạo đánh nát, căn bản là ngăn không được hắn. Một trận chiến này, để Thạch Hạo rất kinh ngạc, Phong Bách Linh rất mạnh, hơn nữa không phải bình thường cường hoành, lúc bắt đầu liền chặn Thạch Hạo quả đấm cương phong. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, phù một tiếng, quả đấm của nàng nổ lên, bị Thạch Hạo đánh trúng, không biết có gì ngoài ý muốn, một nửa cánh tay tại chỗ hóa thành mưa máu. Răng rắc, sau một khắc, Thạch Hạo càng là xanh cầm nàng, sau đó dùng sức uốn éo, một khỏa đầu của Mỹ Lệ liền chóc ra, chém giết. Còn có người cái này chó săn. Thạch Hạo đột nhiên mà quay đầu, thấy được Nguyên Thanh. Tiểu đạo hữu, khoan động thủ đã, chuyện gì cũng từ từ, ta cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Nguyên Thanh hô. Phốc, sau một khắc, hắn kêu thảm, bởi vì Thạch Hạo bóp kiếm quyết, đem một cánh tay cùng đầu vai cho chảm rơi xuống, tương đối lăng lệ. Ai là đạo hữu của ngươi, hôm nay, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Thạch Hạo ra tay vô tình, chém dụng Nguyên Thanh cánh tay phải, đồng thời đối với hắn xem thường, người này căn bản không có một điểm cốt khí, thoạt nhìn oai hùng bất phàm, nhưng là không gì hơn cái này. Năm đó, người này là bực nào bức nhân, lần thứ nhất gặp mặt, đưa tay muốn trấn áp Thạch Hạo, làm ra chí tôn tư thái, bao quát Thạch Hạo. Nhưng hôm nay bị Thạch Hạo ngăn chặn về sau, hắn lại bày ra thấp tư thái, một bộ muốn thỏa hiệp bộ dạng, không có một điểm cốt khí, lại để cho người không thể không khinh thị. Loại người này đã từng hô phong hoán vũ, tại một phương xưng bá, có lẽ cũng chỉ dám nhằm vào so tự học là thấp sinh linh a, lấy mạnh hiếp yếu, không thể làm. Máu tê tại trôi, Nguyên Thanh mặt mày méo mó, nhưng lại nhịn được, không có phát tác, chưa từng quát tháo. Hắn ẩn nhẫn lấy, nhìn về phía Thạch Hạo, mở miệng lần nữa, tỏ vẻ mọi sự đều có thể thương lượng. Người cũng không biết xấu hổ cầu xin mạng sống. Năm đó đem ta xung quân đến Thái Sơ cổ mỏ lúc, có từng nghĩ đến lát nữa có hôm nay. Thạch Hạo hờ hững nhìn xem hắn. Nguyên Thanh gương mặt thoáng phát xanh, rất nhanh lại bình thản xuống rồi, cố gắng khắc chế. Hắn thật không có nghĩ đến, một ngày kia, hội là như thế này một bức tình cảnh. Năm đó, cái kia tiểu tu sĩ theo hắn khả dĩ một tay bóp chết, có thể nào ngờ tới, nhanh như vậy sẽ uy hiếp được hắn. Hoang, hắn mới bao nhiêu, chỉ có 20 mấy tuổi, có thể cho tới bây giờ cũng đã là độn nhất cảnh giới tu sĩ rồi, trở thành làm cho người kiêng kỵ mới xuất hiện cường. Giả, Nguyên Thanh trong nội tâm không bình tĩnh, tràn ngập hối hận, cũng không phải hối hận cùng Thạch Hạo kết thù kết oán, mà là vô cùng phẫn uất, năm đó vì sao không đi bất kể hậu quả đem chi đánh chết. Ngày xưa, hắn nhận được phong tộc mệnh lệnh, gõ tội huyết hậu nhân, vô luận như thế nào cũng thật không ngờ cái này hoang hội quật khởi, tại thời gian ngắn nhất phát triển đến một bước này. Hắn âm thầm thở dài, muốn trách chỉ có thể trách ngày đó một vị khác cường giả cảnh cáo, làm cho hắn không có dám đối với hoang hạ độc thủ, nói cách khác, hắn khả năng đã đi xuống sát thủ. Đến nơi này một bước, hắn còn không có hối cải, chỉ là tại tiếc nuối năm đó có cơ hội diệt trừ hoang, mà hơi chút do dự tự bỏ lỡ. Còn không phục vậy sao? Ta nhìn người đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ vẻ không cam lòng, còn có oán độc, hiện tại thế nhưng mà tại hối hận không có sớm xuống tay với ta, Thạch Hạo nói ra. Nguyên Thanh kinh hãi r nhảy, liền cái này đều có thể nhìn ra. Đối phương thần cảm giác quá nhạy cảm đi à, cái này lại để cho hắn một hồi vẻ sợ hãi. Đoán, chỉ là lừa dối ngươi một lừa dối mà thôi, không thể tưởng được ngươi thực tại đây dạng hối hận. Thạch Hạo thanh âm trở nên lạnh. Như thế nào hội, tiểu đạo hữu ngươi đa tưởng rồi, ta không có cái loại nầy tâm tư. Nguyên Thanh giải thích. Rắc, một tiếng giòn vang. Nguyên Thanh cánh tay trái bị vặn gầy, bản thân thể chóc ra, huyết vũ rơi, cảnh tượng có chút dọa người. Hắn kêu rên một tiếng, lảo đảo rút lui, cả thân thể đều tại lay động, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất lên, sắc mặt tái nhợt như tuyết, không có một điểm huyết sắc. Thạch Hạo niết kiếm quyết, chém dụng hắn một cái khác đầu cánh tay. Đây là một loại trọng thương, lệnh Nguyên Thanh mặt mày méo mó, trong nội tâm trận trận sợ hãi. Không phải Nguyên Thanh không nghĩ kịch chiến, mà là vì, hắn đã suy diễn qua, hắn không có một điểm cơ hội, chỉ cần ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu, ta sai rồi, có thể cho ta một cái cơ hội. Là ngươi giải thích một việc. Nguyên Thanh nói ra, ngươi bất quá là một cái tay sai, có khả năng tiếp xúc đến mặt có thể đi nơi nào, ngươi hiểu được đến tôn cấp nhân vật ấy ư, có bí mật của bọn hắn à? Hay là nói biết được tiên đạo bí mật? Thạch Hạo cười lạnh, bất vi sở động. Nguyên Thanh sắc mặt khó coi, hắn thật sự rất muốn sống sót, càng là loại người này càng là sợ chết, hắn không nghĩ bước phong tộc mấy người theo gót. Đối mặt loại này khinh miệt, phàm là có huyết khí người khẳng định đều muốn phản kháng. Nhưng là Nguyên Thanh lại cúi đầu rồi, cùng Thạch Hạo chịu thua. Hắn không thể không nén giận, bởi vì, hắn muốn giữ được tánh mạng, mặc dù biết cơ hội khả năng không lớn, nhưng là hắn không nghĩ buông tha cho. Đạo hữu, người cũng đã biết, người hôm nay rất nguy hiểm a hát. Hắn mở miệng nói ra, hấp dẫn Thạch Hạo chú ý lực. Thạch Hạo lãnh đạm nhìn xem hắn, không nói câu nào, thập phần hờ hững. Nguyên Thanh đột nhiên cảm giác được, hắn quá biệt khuất rồi, có như vậy một khắc, hắn thật muốn trở mặt, thống khoái. Mắng to cùng nguyền rủa dừng lại, bị giết cũng không sao cả. Nhưng hắn hay là nhịn được, nói, cái này 3000 châu cũng không chỉ tiên điện có một tàn tiên, tối thiểu nhất còn sẽ có 1-2 vị, một khi bị bọn hắn tập trung ngươi, hậu quả kia đem cực kỳ không xong. Ngươi biết bọn hắn, Thạch Hạo rốt cục mở miệng. Bởi vì, hắn sớm đã nghe nói, 3000 châu tối thiểu nhất có 2-3 vị tàn tiên, không có gì ngoài tiên điện chính là cái kia tồn tại bên ngoài, mặt khác tựu lộ ra rất thần bí. Ngươi như thế, thả ta rời đi, ta liền bẩm báo, chi vô bất ngôn. Nguyên Thanh nói ra, Thạch Hạo nở nụ cười, rất lạnh, cũng rất tàn khốc, lần nữa giơ tay lên. Ngươi nếu là ta, ta sẽ không nói, mặt khác, người nếu muốn siêu ta nguyên thần ấn ký, cũng là tốn công vô ích, Nguyên Thanh hét lớn. Hắn rút lui, sợ Thạch Hạo đột nhiên làm khó dễ. Phốc, đối với cái này, Thạch Hạo chỉ đầu bay ra một đạo kiếm quang, để mà đáp lại, căn bản là không tiếp thụ loại này yêu cầu, rất quyết đoán, cũng rất lãnh khốc, tại chỗ đục lỗ hắn thân thể. À hát, Nguyên Thanh kêu thảm thiết. Thạch Hạo kiếm quang sao mà khủng bố, đem chi nửa người đều cắn nát rồi. Kiếm kia khí lực phá hoại quá kinh người, không gì so sánh nổi. Nói thẳng đi, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Thạch Hạo nói ra. Ông Long, Nguyên Thanh hét giận dữ, chấn động hư không, hắn biết nói, đối phương sẽ không thỏa hiệp, Hắn toàn thân thiêu đốt, phóng thích tiềm năng, tựu là nguyên thần đều tại sáng lên, muốn Ngọc Thạch câu phần, cùng Thạch Hạo dốc sức liều mạng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Thạch Hạo thực lực, Thạch Hạo bên ngoài cơ thể thần hoàn tách ra, hào quang vạn đạo, đem tại đây bao trùm, Nguyên Thanh phát hiện mình không có thể động, bị giam cầm. Hắn cái gọi là Ngọc Thạch câu phần thất bại, bằng ngươi cũng dám dõng dạc nói giải tàn tiên, tựu là trường sinh thế gia đều chưa chắc biết được, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Ta biết nói, có một vị tàn tiên binh khí là cổ Việt, Nguyên Thanh nói ra. Còn gì nữa không? Thạch Hạo hỏi. Hắn nghe nói qua, mà lại cũng nhìn thấy qua cái kia cổ Việt, là không trọn vẹn. Năm đó, 3000 châu thiên tài tranh phách, hắn theo tiên cổ di tích còn sống đi ra lúc, rất nhiều người vòng vây muốn giết hắn. Liễu thần xuất hiện, tại đâu đó đại khai sát giới, giết giáo chủ. Cuối cùng, từng có một chương pháp chỉ từ phía trên đáp xuống, còn có một thanh không trọn vẹn cổ Việt mang theo tiên quang cùng hỗn độn khí hàng lâm, tại trong hư không khắc chữ, thỉnh liễu thần lưu tình. Bây giờ nghĩ lại, cái kia cổ Việt chủ nhân nhất định là một vị tàn tiên. Thạch Hạo thở dài, nghĩ tới những thứ này, hắn tựu không chỉ có nhớ lại liễu thần, nó ở nơi nào, năm nào mới có thể lại tương kiến. Liễu thần đi đường rất gian nan, cũng rất rộng rãi, nó từng hủy diệt, đã từng tự trảm, có thể nói khởi khởi lạc lạc, theo tiên cổ tế linh hồn người chết thành vì một gốc một lần nữa nảy mầm cây liễu, này trong đó đã tao ngộ quá nhiều gặp trắc trở. Những điều này đều là Thạch Hạo theo chuyện sau đó chung từng cái hiểu rõ đến. Liễu thần hủy diệt qua, hóa thành qua hạt. Giống, trọng đi cường đại lên, có thể cuối cùng lại tự chém, không biết vì sao. Sau đó lại kinh nghiệm khủng bố trời xanh lôi đình chém giết. Có thể nói, ở kiếp này liễu thần có lẽ không tính là tiên cổ tế linh hồn người chết. Bởi vì, một mà tiếp bắt đầu lại từ đầu, nó chém dụng không chỉ có là tu vi, còn tình bạn cố tri ức. Bất quá, kết quả là, chỉ cần nó du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh, siêu việt hoặc sánh vai lúc trước, tựu nhất định có thể trí nhớ khởi ngày xưa sở hữu tất cả sự tình. Theo cực độ cường đại đến cực độ suy yếu, lại khởi khởi lạc lạc, cũng cuối cùng trở về, có thể nói cửu tử nhất sinh. Thạch Hạo tin tưởng, hôm nay liễu thần hơn phân nửa triệt để khôi phục, bởi vì trước đó lần thứ nhất hắn cùng Tam Tạng còn có thần minh ngộ nhập tiên vực lại trở về lúc, trên đường, hắn gặp được liễu thần lưu lại dấu vết, đủ để nói rõ hết thảy. Cái kia đê đập, cái kia phiến sóng biển thanh âm, báo trước rất nhiều, chân tiên đều chết ở đê đập lên, nơi đó là liễu thần quy túc, nó đầy đủ cường đại rồi, mới đi nơi nào. Một hồi thất thần, Thạch Hạo hồi phục xong, nói, người bất quá cũng chỉ biết là một kiện binh khí mà thôi, muốn ngươi làm gì dùng, hắn đưa tay ở giữa, muốn lần nữa chấn sát, bởi vì, về những, này, hắn đều căn bản không cần hỏi Nguyên Thanh, Tần Trường Sinh so với hắn hiểu rõ thêm nữa, Thạch Hạo đã biết một ít bí mật. Đừng, ta khả dĩ nói cho ngươi biết một cái đại bí mật. Nguyên Thanh kêu to. Tại Nguyên Thanh trong tiếng kêu to. Hạo lại là một đạo kiếm quang, đem chi chém ngang lưng, không lưu tình chút nào, Thạch Hạo cảm thấy chỉ có tại đầy đủ sợ hãi cảm xúc xuống, Nguyên Thanh mới có thể giảng lời nói thật. Thái Sơ cổ mỏ, chính là chỗ đó, có lẽ có thông hướng một cái thế giới khác đường, hắn gào thét lớn, thập phần khủng hoảng. Thạch Hạo nghe vậy, không có lại ra tay. Thông hướng một cái thế giới khác đường, liền hướng ở đâu, hắn nhớ tới thủ hộ giả hậu đại, năm đó từng chạy đến Thái Sơ cổ mỏ. Muốn phải tìm hắn tổ tiên bí mật, kết quả dẫn xuất màu đen huyết y tuôn ra, cổ mỏ tràn đầy huyết. Cùng tiên mộ đồng dạng ấy ư, rất nhiều năm sau, sẽ có cái thế sinh linh từ nơi này trở về, nói cụ thể một điểm, Thạch Hạo quát. Ta, Nguyên Thanh tại cực độ khẩn trương ở bên trong, lại có chút ít cứng họng. Người cũng vẻn vẹn biết đạo những, này a, muốn ngươi làm gì dùng, Thạch Hạo lạnh lùng nói, rồi sau đó lại cũng không chậm trễ. Không muốn a hát. Nguyên Thanh kêu to. Đáng tiếc, Thạch Hạo lúc này đây không có một lần nữa cho hắn cơ hội, một kiếm chém dụng, đem hắn nguyên thần chém giết, thân cắn nát thành quang vũ, làm hắn hình thần câu diệt. Nguyên Thanh bị giết, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở dài, chấm dứt một đoạn nhân quả. Phong tộc tới cường giả, một cái đều không thể chạy thoát, đều bị chém sạch sẽ. Đối với loại này địch nhân, Thạch Hạo không biết lưu tình, người khác chính là vì giết hắn mà đến. Còn nói gì nhân từ, cái kia rất buồn cười. Gió thổi qua, phiến thiên địa này đều tĩnh lặng lại. Thạch Hạo thở dài, tại phiến khu vực này bồi hồi, đi qua âm tộc, lại đi mặt trời tộc, Đến tột cùng ở đâu là con đường của gia, thái âm trường hà cuối cùng, mặt trời con sông cuối cùng, cái nào làm thật, đột nhiên, Thạch Hạo trong lòng hơi động. Có lẽ, đều vì thật, hắn nói như vậy. Thái âm thái dương, dương chi cực điểm là âm chi cực điểm là dương, sông thái âm chảy cuối cùng mặt trời con sông cuối cùng phải chăng giao hội cùng một chỗ đâu, Thạch Hạo chấn động trong lòng, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng, giờ khắc này, hắn kích động trong lòng. Phảng phất thấy được con đường của Cố Hương, tìm được hy vọng. Chỉ là, chỗ như vậy ở đâu, y theo hai tộc nói, nó trong hư không, tại trong vũ trụ, tuyên cổ trường tồn, như vậy dòng sông không phải trên đất thái âm cùng thái dương đầm nước, mà là thiên địa vĩnh hằng bất diệt quy tắc biến thành. Thạch Hạo muốn bể đầu, cũng không biết ở nơi nào. Hắn thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ, cuối cùng một đường đi xuống. Nơi này tiếp giáp khu không người. Hắn nghĩ tới rồi tiên cổ di địa, sẽ ở đó phiến không trong vùng. Năm đó, Tam Thiên Châu thiên tài tranh bá sau khi kết thúc, tiên cổ di địa xuất thế, giống như Tam Thiên Châu kết nối, liền cùng một chỗ, vào chỗ tại rộng lớn khu không người bên trong. Ngày xưa, tại cùng đất cổ kia bên trong từng sinh qua rất nhiều chuyện, Thạch Hạo chém giết đọa thần tử, đánh giết hắc ám thần con, đại chiến các lộ thiên tài, quật khởi mạnh mẽ. Đồng thời, những tiên cổ đó di tộc có không ít người cùng hắn kết thiện duyên, Thạch Hạo từng vì bọn hắn hóa giải nguyền rùa, khi hắn lúc rời đi, bị giáo chủ chặn đánh thời khắc, những người đó từng che chở hắn. Nếu là ở đi qua, Thạch Hạo muốn vào khu không người, khẳng định phải bốc lên nguy hiểm to lớn. Nhưng bây giờ, hắn có thể vượt qua mà qua. Nhất là, khối khu vực này cũng không cần xâm nhập rất xa, hắn bình an đến. Cách còn cách một đoạn lúc, hắn liền cảm nhận được một loại khí thế không tên, đó là tiên cổ di địa đặc hữu đạo vận, giống như vượt qua dòng sông thời gian mà tới. Khu cổ địa này, đạo tắc tương đối mà nói coi như hoàn chỉnh, là một mảnh được trời ưu ái chỗ tu luyện. Làm Thạch Hạo xâm nhập tiên cổ di địa, lập tức dẫn chấn động, không ít tộc đàn chạy đến, cùng hắn gặp nhau. Ha ha, bắt tí hồn tộc tộc trưởng tới. Tiếp đó, lệ nhân tộc, nham ma tộc các tộc cao tầng đều đến. Mới gặp lại Thạch Hạo, bọn hắn tràn ngập kinh hỉ, ánh mắt lửa nóng vô cùng. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng đem ngươi chờ đợi đến rồi, những người này quá nhiệt tình. Cả đám đều cười lớn. Đem Thạch Hạo vây quanh, ánh mắt ấy so với đàn ông độc thân nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ còn muốn nóng bỏng, ánh mắt nóng bỏng, để Thạch Hạo toàn thân không được tự nhiên. Hắn tự nhiên biết nguyên nhân, không riêng gì bởi vì có giao tình. Càng bởi vì hắn tới sau, có thể trợ giúp bọn hắn hóa giải sức mạnh nguyền rùa. Tiên cổ di dân đều thân chúng thần bí nguyền rùa, cả đám đều sống không lâu. Loại kia đau khổ cùng với cuộc đời của bọn hắn, chỉ có lôi kiếp dịch có thể giải, nghĩ ra được lôi kiếp dịch. Bình thường thiên kiếp căn bản không đi, không phải mạnh nhất mấy loại thiên kiếp mới có thể sinh ra loại này chất lỏng. Ở nơi này Tam Thiên Châu, có mấy người có thể độ loại kia cướp, Thạch Hạo năm đó giúp bọn hắn hóa giải qua. Có một số người vì vậy mà giải thoát. Hiện tại hắn lại tới, tự nhiên làm bọn hắn hưng phấn kích động, phải biết các tộc nhân khẩu cũng không phải số ít, phi thường cần lôi kiếp dịch. Yên tâm đi, bây giờ tu vi của ta không thể so sánh nổi, một khi độ kiếp, sinh ra lôi kiếp dịch, một giọt cũng đủ để cứu sống rất nhiều sinh linh. Thạch Hạo đáp ứng. Câu nói này vừa ra, khiến cho các tộc vô cùng vui mừng, rất nhiều người đều cao hứng vô cùng. Như chúng tinh phùng nguyệt đem hắn bảo hộ ở trung ương. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi không quan tâm, phải chăng gặp phiền toái gì, có người vấn đạo, bởi vì đem Thạch Hạo mời như bọn họ bên trong vùng tịnh thổ về sau, đối mặt các loại đặc sản miền núi mỹ vị lúc, Thạch Hạo luôn luôn thất thần, khiến cho bọn hắn kinh ngạc. Tại quá khứ, bọn hắn thế nhưng là biết, thiếu niên này đối với mỹ thực mà nói, gọi là một cái hung tàn, không có. Điều kiện cũng phải sáng tạo điều kiện, bản thân nướng không ít cừu địch, coi như chân hào. Hiện tại, tràn đầy một bàn mỹ vị, hắn thế mà lại thất thần, thờ ơ, đây cũng quá ly kỳ. Ta con đường của đang nhớ nhà Thạch Hạo cũng không giấu giếm, như thật nói ra, hắn cảm thấy những thứ này chủng tộc là tiên cổ di dân, có lẽ hiểu rõ một chút bí mật cũng khó nói. Mặc dù có chỗ chờ mong, nhưng là hắn không nghĩ tới, đám người này thực sự biết, cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Thái âm cùng thái dương cuối cùng, đây không phải là trong truyền thuyết hư không thập tự hà sao, có người nói, mang theo hồ nghi. Không sai, khẳng định chính là cái chỗ kia, Một vị lão già khác gật đầu. Các ngươi biết, Thạch Hạo chấn kinh. Tổ tông là bản chép tay bên trên có ghi chép, quả thật có một chỗ như vậy. Bát Tí Hồn tộc tộc trưởng nói ra. Thạch Hạo ngốc, trước đây không lâu hắn còn tại sầu, không biết đi nơi nào tìm kiếm, chưa từng nghĩ hiện tại có manh mối, có thể muốn thấy rõ con đường kia ở nơi nào. Đây thật là một ngoài ý muốn kinh hỉ, đám người này chưa từng đi, cũng không khả năng đi qua, bởi vì, bọn hắn một mực sống ở tiên cổ di địa, chờ như ngăn cách, về phần con đường kia căn bản không ở nơi này. Rất nhanh liền có người tìm tới cổ, bọn hắn từng câu từng chữ là Thạch Hạo giải thích, vì hắn phân tích ở phương nào. Âm dương giao hội chi địa, hai đầu trong hư không dòng sông, thái âm thái dương va chạm chỗ, giữa thiên địa, có mặt trời cùng thái âm. Cả hai đối lập, nhưng là cũng có thể tương hỗ truyền. Hóa, chỗ kia địa phương chính là tại âm dương sinh ra chi địa. Có thể nói, thế gian vạn vật cũng có thể dùng âm dương đến giải thích, cái gọi là thái âm cùng thái dương đại biểu đối lập, thay thế biểu vào hai đại pháp tắc, thật muốn có thể hiểu rõ, đại đạo khả kịp. Cuối cùng, lại có nhất tộc nhân mã tìm đến mấy bộ ngọc thạch, phía trên ghi lại càng thêm kỹ càng, có xác thực chỉ. Tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Đến cuối cùng xác định về sau, người ở chỗ này đều hít một hơi lãnh khí. Chính là Thạch Hạo cũng là kinh sợ một hồi, loại địa phương kia tuyệt đối không thể đặt chân. Không phải, sẽ đem bản thân táng tống. Làm sao lại như thế, hắn một trận ngốc. Tại tiên cổ trong năm liền tồn tại cấm khu, vậy tuyệt đối đáng sợ, tuế nguyệt xa xưa, thời gian dài dằng dặc, nơi đó tồn tại, không cần nghĩ, khẳng định sớm đã bất hủ. Tiểu Hữu, người hay là buông tha đi, chính là tại tiên cổ trong năm, những cấm khu đó cũng là không thể đặt chân, trong bọn họ lập, một khi chọc giận, sẽ có đại phiền toái. Có người thở dài. Lúc kia, bọn hắn thì có uy phong như vậy, Thạch Hạo chấn động. Đúng, có cấm khu tồn tại tuế nguyệt dài dằng dặc, xuyên qua toàn bộ cổ lịch sử, thậm chí so với chúng ta hiểu rõ lịch sử đều dài hơn. Một người gật đầu, ánh mắt phức tạp. Thạch Hạo cũng là một trận rung động. Những cấm khu đó đều địa vị to lớn, hắn một trận trầm mặc, làm sao đến cố hương, phiền phức lớn rồi. A, bản đồ này hình dạng mặt đất, liền ở bên trong Tam Thiên Châu, bỗng nhiên, Thạch Hạo kinh. Ngạc, hắn chú ý tới, cái kia trên ngọc thạch ghi chép, ngay tại Tam Thiên Châu ở giữa. Thế nhưng là, hắn chưa từng nghe nói qua Tam Thiên Châu còn có sinh mệnh cấm khu. Theo hắn hiểu, từ xưa trường tồn mấy cái cấm khu, đều ở trên 9 tầng trời. Rời xa phàm trần, bình thường người đừng nói sông lầm đi vào, chính là muốn tìm đều rất gian nan. Trên phiến đại địa này, không có cấm khu, chính là những thứ này tiên cổ di dân cũng rất giật mình, đều một trận ngốc. Thập tự âm dương địa, không tồn tại ở thế gian ở giữa sao, bọn hắn không quá tin tưởng. Chưa nghe nói qua, tối thiểu nhất, ở chính giữa ghi lại khối khu vực này bên trong, hẳn không có cái gì tuyệt địa đi. Thạch Hạo không quá vững tin. Một đám người không hiểu. Nghị luận ầm ĩ. Thạch Hạo thừa cơ cặn kẽ giải, làm rõ ràng cùng rõ ràng, đến cuối cùng xác định tinh chuẩn vị trí. Sau đó, hắn ở chỗ này lưu lại, lấy ra một chút lôi kiếp dịch, đều là trước kia độ kiếp sau lưu lại, quá nhiều bảo dịch hắn còn thừa lại bộ phận. Đồng thời, Thạch Hạo vì cứu những thứ này có giao tình tộc đàn, còn từng tại khu không người bên trong độ kiếp, chân chính chống lại lôi hải, độc kháng thiểm điện đại dương mênh mông, chỉ là vì thu hoạch được lôi kiếp dịch. Độn một cảnh giới thiên kiếp tự nhiên đáng sợ vô biên, cực độ dọa người, Thạch Hạo cả người là máu, cửu tử nhất sinh, lúc này mới vượt qua, hắn chỗ thu lấy lôi kiếp dịch tự nhiên giá trị lớn đến đáng sợ. Một giọt mà thôi, cũng đủ để hóa giải vô số trên người nguyền rủa. Hắn lưu lại 9 thành, đưa cho những người này, còn dư lại một chút hắn dùng riêng, ăn vào, không chỉ có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, cuối cùng còn có điều đột phá cùng tinh tiến. Cuối cùng, Thạch Hạo cáo từ, hắn muốn đi thập tự âm dương địa, đi chỗ đó phiến ở ngoài vùng cấm xem rõ ngọn ngành, nơi đó có một con đường, hiện tại có tồn tại hay không, đồng thời, hắn cũng muốn xác định, cái gọi là thập tự âm dương địa đến cùng sao chán sự tình, bây giờ vẫn là cấm khu à, vì sao Tam Thiên Châu không có ghi chép, không người đề cập. Thạch Hạo cưỡi vào Hoàng Kim Sư Tử, lần này là thông qua tế đàn rời đi, vượt qua ức vạn dặm hư không. Đến rồi một châu, sau đó trực tiếp chạy về thập tự âm dương địa. Rất nhanh, hắn liền đã xác định, tới gần mục đích, cái chỗ này rất vắng vẻ, cũng rất hoang vu, phóng nhãn nhìn lại, loạn thạch ngang dọc, đoạn núi thành phiến,